Duy Nhất khóe miệng khéo léo lên, lộ ra ý cười, lấy một loại thần thánh ngữ khí nói ra. Green Lantern Trường Minh, vĩnh viễn tỏa hào quang. Ta gọi là Tháp Nhĩ Sinestro. Các người có thể xưng ta là Sinestro Cuồng Quân Đoàn Trường. Ta đến từ hành tinh Hoa. Các người có lẽ không biết ta, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Abin Du Súc, ngươi là bạn chí thân của ta, cũng là của ta ân sư. Nửa năm trước hắn cưỡi phi thuyền rơi vào viên này tinh cầu, cũng mất đi Green Lantern rời rãnh khống quyền. Ta điều tra đến đây, giam khống tất cả hành vi, giám sát. Hàn Jordan càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, chẳng lẽ ngay cả ta trong chăn chơi súng lục sự tình ngươi đều nhìn được? Không không không, ta không có loại kia yêu thích. Tháp Nhĩ Sinestro đáp lại nói, ta không thích nói nhảm. Lần này mượn từ Green Lantern xuất hiện có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vì dẫn độ Hàn Jordan đi tới hành tinh Hoa tiếp nhận truyền thừa cùng xét duyệt. Chuyện thứ hai thì là mời vị này giết chết Steppenwolf vĩ đại tiên sinh, gia nhập Green Lantern Corps. Dứt lời, hắn nhìn về phía Súc, cũng cư cao lâm hạ khom người xuống, ngoặc kép chấm than, mời ta gia nhập Green Lantern Corps. Súc dừng một chút, nói ra, ngươi không có lầm chứ? Ta cũng không có bị các ngươi giới chỉ tuyển chọn, không cần thông qua giới chỉ tuyển chọn. Năng lực của ngài đã phi thường cường đại, dù cho không đủ tư cách sử dụng Green Lantern giới lực lượng, cũng có thể gia nhập Green Lantern Corps. Tháp Nhĩ Sinestro mang theo ý cười cùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí, nói ra, đây là từ Bất Hủ đám người làm ra quyết định, bọn hắn có thể hào làm cả hành tinh Hoa. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì a? Bất Hủ đám người, nghe cái này xa lạ xưng hào, Súc trong lòng ngược lại là hứng thú. Hắn cũng không để ý Tháp Nhĩ Sinestro ngữ khí, mà là nói ra, tất nhiên như vậy, cái kia liền qua xem một chút đi. Đem các ngươi kia là cái gì gọi là hành tinh Hoa tọa độ nói cho ta biết. Green Lantern giới tự sẽ chỉ dẫn các ngươi tới đến hành tinh Hoa. Chỉ cần tay cầm Green Lantern, cũng trong lòng còn có kính sợ liền có thể. Ta sẽ an bài thủ hạ ở nơi đó chờ ngươi môn. Tháp Nhĩ Sinestro nói xong câu nói sau cùng, liền hóa thành từng sợi lục quang, trực tiếp chui vào Green Lantern bên trong, tiêu tán đi tùng. Bên trong phòng lục quang toàn bộ bình tĩnh lại. Hiện tại nên làm cái gì? Hàn Jordan uống vào mấy ngụm khí mới bình ổn lại. Hắn nhìn qua Green Lantern giới, nói ra, chúng ta thật muốn đi qua sao? Ngươi, Súc nói, vậy ngươi có thể không đi? Ta có thể không dám hứa chắc cái kia vô kiểm nhân có thể hay không đem ngươi chơi súng lục video công bố ra ngoài, trời ạ, vậy thì thật là quá kinh khủng. Hàn Jordan đánh cái lạnh sinh, trực tiếp cầm Lantern Ring, nói ra, như vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.